Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2338, chương 2334, xin lỗi. Vu Dương thất bại, rất nhiều người đều cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng cũng sẽ không cảm thấy rất thất vọng bởi vì có thể thành công tăng lên tỷ lệ quá thấp. Không phải nói cầm tới 3 loại thần dược liền có thể nhất định đột phá thật, nếu là như thế Thiên Tinh Chí Tôn không nói đầy đất bay, chí ít sẽ không như thế thưa thớt lớn như vậy gia tộc. Có thể có 1-2 cái Thiên Tinh Chí Tôn liền kiêu ngạo không đi nổi, đủ để chứng minh độ khó độ cao không ít tam đại thần dược đều là bị lãng phí hết. Dù sao đại bộ phận đều thất bại khỏi cần phải nói. Vu nhà mấy vị Chí Tôn, vị nào không có thất bại qua? Mỗi một vị đều có thất bại qua, chính là thất bại số lần có chỗ khác biệt thôi, càng nhiều còn là lần đầu tiên vì tích lũy kinh nghiệm, lần thứ hai tài năng tốt hơn trùng kích. Nói như vậy, 2 lần liền có thể thành công, liền tương đối khá về phần 1 lần có thể thành công. Tuyệt đối là thuộc về đám người bên trong đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Vu Dương rõ ràng không phải loại này người, chỉ có thể nói đáng tiếc đột phá thất bại lúc sau. Đám người nhao nhao trở lại chính mình vị trí bên trên. Nên làm cái gì, liền làm về cái gì. Vu Dương đột phá thất bại lúc sau, cũng không có lập tức đi ra, cứ như vậy lẳng lặng địa đợi tại trong phòng tu luyện. Đến tột cùng là tại cảm ngộ, vẫn là uể oải, cũng không rõ ràng. Lấy Vu Dương tính cách, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đi ra bóng ma này, sẽ không bị làm phức tạp quá lâu, sẽ có uể oải vẫn là rất bình thường. Tân tân khổ khổ tìm đến tam đại thần dược, liền thất bại như vậy, chẳng khác nào là lãng phí hết. Loại tâm tình này có thể nghĩ, đương nhiên cái này không thể xem như lãng phí, chỉ có thể nói có thể tích lũy kinh nghiệm, lần sau thì càng dễ dàng thành công. Ta có thể hay không duy nhất một lần thành công đâu? Dịch Thiên Vân đồng dạng không muốn thất bại, nếu là thất bại vậy nhưng liền phiền toái, lại muốn tìm phí không ít thời gian đi tìm tam đại thần dược, tốn hao thời gian thật đúng là không ít. Tại chứng kiến Vu Dương thất bại lúc sau, hắn chính là lắc đầu quay người rời đi Vu nhà. Không chờ hắn rời đi Vu nhà, nhất đạo quen thuộc bóng người cản ở trước mặt hắn. Thấy rõ ràng người này lúc, Dịch Thiên Vân hơi kinh ngạc. Vu cô nương, có chuyện. Hắn không nghĩ tới đang chuẩn bị trước khi đi, còn có thể nhìn thấy cái này Vu Huyền Tâm, mà lại cái này Vu Huyền Tâm tựa hồ đang chờ mình. Nếu như ngươi là bởi vì ta mới cự tuyệt gia nhập Vu nhà lời nói, ta ở đây nói với ngươi một tiếng có lỗi với ta, thừa nhận ta là xem thường các ngươi bên ngoài tới. Bình thường ca ca trợ giúp, cơ bản đều là bạch nhãn lang, lại hoặc là biết nói chúng ta là Vu nhà, liền đặc biệt ưa thích nịnh nọt chúng ta. Dần già, ta liền chán ghét phía ngoài hết thảy. Vu Huyền Tâm nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói. Cho nên tại cái này, ta nói với ngươi một tiếng thật có lỗi. Chỉ hy vọng ngươi không nếu là bởi vì điểm này mới lựa chọn cự tuyệt Vu nhà. Ngươi có thực lực, mà lại cũng không giống những người tu luyện kia nịnh nọt chúng ta, đồng thời còn đã cứu chúng ta. Chỉ là điểm ấy, ta đã cảm thấy ngươi có thể gia nhập chúng ta Vu nhà lời nói, tuyệt đối có thể cho Vu nhà mang đến chỗ tốt rất lớn. Đương nhiên, chúng ta đồng dạng sẽ dành cho ngươi đãi ngộ tốt nhất, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Vu Huyền lòng đang nơi này ngăn lại hắn, đúng là nói ra như thế móc tim móc phổi lời nói đến, còn cùng hắn xin lỗi. Cái này khiến Dịch Thiên Vân một mặt mộng, chính mình bởi vì nàng mới sẽ không gia nhập, tự ngã tốt đẹp cảm giác quá mạnh một chút a. Khụ khụ, ta không phải là bởi vì điểm ấy mới cự tuyệt, ta là có người nguyên nhân, bất quá ta về sau thật gia nhập gia tộc, khẳng định sẽ ưu tiên lựa chọn các ngươi Vu nhà. Dịch Thiên Vân không nói gì thêm đánh mặt lời nói. Nói thế nào Vu Huyền Tâm đều thực tình nói xin lỗi, cũng nói ra lý do. Vu Huyền trong lòng tự nhủ lý do còn đúng là không sai. một đám người tải không biết nói bọn hắn là Vu nhà đệ tử lúc, đều không có cảm giác gì biết được nói lúc sau. Cả đám đều vô cùng nhiệt tình, đơn giản có thể so với cha ruột mẹ ruột. Gặp nhiều những này người, Vu Uyển Tâm đã cảm thấy buồn nôn vô cùng, đều không muốn cùng bọn hắn giao lưu dần ra. Vu Uyển Tâm đã cảm thấy 10 phần chán ghét, bài xích hết thảy ngoại tộc người mới đầu nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc. Đương nhiên cũng là đem hắn liệt vào hàng ngũ này bên trong. Cho rằng Dịch Thiên Vân đồng dạng thuộc về cái kia loại ưa thích nịnh nọt người kết quả đánh mặt. Để cho nàng biết nói Dịch Thiên Vân không giống bình thường, thật sao? Vu Uyển Tâm không quá tin tưởng, nàng luôn cảm giác là thái độ mình vấn đề. Tại trên tiệc rượu không có xin lỗi, ở chỗ này liền thành thành thật thật nói xin lỗi. Vì chính là Vu nhà không thể không nói Vu Uyển Tâm ngược lại là rất quan tâm Vu nhà tình huống. Vì Vu nhà lợi ích, nàng nguyện ý buông xuống chính mình mặt mũi, đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Vu cô nương loại suy nghĩ này, xem ra cũng không cùng với ngoại giới tương truyền như vậy, Dịch Thiên Vân cười cười. Đối Vu Uyển Tâm cách nhìn có chỗ đổi cái nhìn, chí ít thật không phải là cái kia loại coi trời bằng vung. Cái gì đều không để ý tồn tại, hừ, cái này nhưng khó mà nói chắc được, Vu Uyển Tâm hừ lạnh một tiếng. Chợt suy nghĩ một chút mới nói, tóm lại không phải là bởi vì ta lời nói, vậy liền không nói, hy vọng ngươi về sau cải biến tâm ý, có thể đến chúng ta Vu nhà, chúng ta tùy thời hoan nghênh ngươi đến, nói xong lúc sau. Vu Uyển Tâm liền rời đi. Không có tiếp tục ở chỗ này lưu lại đi qua cái này nhạc đệm lúc sau. Dịch Thiên Vân thẳng đến hướng Tử Viêm Tinh. Đối Vu nhà cách nhìn lại là khác biệt một chút, Vu Uyển Tâm cùng Vu Dương Kỳ thật không sai biệt lắm, chỉ là gặp nhiều những cái kia bạch nhãn lang, một lòng muốn trên người bọn hắn đòi lấy chỗ tốt ra hỏa về sau, mới có thể biến thành dạng này thôi, Tử Viêm Tinh a. Hy vọng có thể nhẹ nhõm cầm tới chí tôn kia cỏ, Dịch Thiên Vân mắt sáng lên. Chính là tốc độ cao nhất bay hướng Tử Viêm Tinh, trên đường đi bốn phía có không ít người tu luyện. Thần tinh tôn cường giả càng là nhìn thấy không ít, bất quá đều không để ý đến đối phương. Riêng phần mình bận rộn chính mình sự tình, có nhiều cường giả như vậy. Khó trách những cái kia cự thú chỉ dám chiếm lĩnh Xích Nguyệt Tinh. Tới nơi này, sợ là bị 10 gia tộc lớn nhất cho đánh thành cho đang kéo dài phi hành một đoạn thời gian lúc sau. Hắn cuối cùng đi vào Tử Viêm Tinh chỗ khu vực, đi vào phiến khu vực này lúc. Không như trong tưởng tượng như vậy, quạnh quẽ, vẫn là nhìn thấy lục tục ngo ngoe có không ít thần tinh tôn cường giả. Bay thẳng hướng Tử Viêm Tinh, a, kỳ quái, không phải nói Tử Viêm tộc không háo khách sao? Dịch Thiên Vân cảm thấy có chút nghi hoặc, nói không chính xác là Vu nhà tin tức không có kịp thời đổi mới chợt hắn đi theo một khối đi qua. Chính là phía trước còn có cái cung điện, phiêu phù ở Tử Viêm Tinh bên ngoài, những cái kia thần tinh tôn liền đi vào trong này, Dịch Thiên Vân đi theo một khối đi vào lúc sau. Nhìn thấy bên trong có không ít Tử Viêm tộc, biểu lộ lạnh lùng nhìn về bọn họ chạy tới. Muốn đi vào Tử Viêm Tinh tìm kiếm bảo vật, mời đến cái này bên cạnh xếp hàng, mỗi người giao nạp 10 cái tinh tôn cấp bảo vật mới có thể đi vào Tử Viêm Tinh tìm kiếm bảo vật. Trước mặt Tử Viêm tộc nhìn cùng bình thường người tu luyện không có quá nhiều phổ thông, chính là tóc màu tím cùng hai con ngươi màu tím, trừ cái đó ra không có khác biệt nội bộ tình huống. Liền mặt khác nói, 10 cái tinh tôn cấp bảo vật liền có thể tùy ý đi vào tìm kiếm bảo vật. Tử Viêm Tinh làm sao biến thành dạng này, Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới còn mở ra Tử Viêm Tinh tùy ý người khác hái. Chính mình không hái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.